Chương 917, ngươi cũng thất tình. Mạnh Nguyên Tịch, có kinh ý, đã nói lên có quan tâm. Hơn nữa, các ngươi chẳng lẽ không biết sao, nếu như song phương đều là người tu đạo, đến lúc đó có thể cùng nhau tu luyện, tu vi có thể cùng nhau nhanh chóng tăng lên. A Mặc Nhiễm nhưng thật ra là biết sư phụ nói chuyện này. Chỉ bất quá, hắn vẫn cho rằng, tu vi tăng lên, nhất định phải đạp đạp thật thật tu luyện, nhớ lấy không thể đi đường tắt. Hắn sau này nhất định sẽ trở nên càng ngày càng mạnh, mới có thể bảo vệ được càng ngày càng nhiều người. Nhưng điều kiện tiên quyết là tuyệt đối sẽ không đi dựa vào người khác. Sau đó Mặc Nhiễm liền trực tiếp lui ra cái đó hẹ chặt bầy. Bạch Nhất Tiếu nhìn một cái, nháy mắt mấy cái, sau đó xoay người gõ căn phòng cách vách cửa. Uy, Hắc Thổ, ngươi thế nào à? Tại sao đột nhiên lui bầy rồi? Mặc Nhiễm người mặc màu đen mang kim tuyến áo ngủ, mới vừa tắm xong, mái tóc trên còn có hơi nước. Hắn kéo cửa ra, lẳng lặng nói, ta không việc gì, chẳng qua là cảm giác ở bên trong trò chuyện không có ý nghĩa. Bạch Nhất Tiếu nháy mắt mấy cái, khoe miệng má lúm đồng tiền như ẩn như hiện. Hắn đột nhiên cười tiện tiện, sau đó lay động một cái trong tay bên trong túi xách theo mấy lon bia. Bạch Nhất Tiếu nói, Hắc Thổ, ngươi có phải hay không nhìn thấy Lâm Sư Tổ yêu, cho nên ăn dấm rồi nha ai, thật ra thì đi, đây cũng là nhân chi thường tình, ta cũng thật thích Lâm Sư Tổ, dẫu sao nàng vừa đẹp, lại lợi hại. Nhưng mà đâu, thất tình không đáng sợ, chỉ sợ nén ở đấy lòng một mực không hòa tan. Tới tới tới, tao năm, hai chúng ta một bên uống, một bên đem đấy lòng thất tình đều sao gọi ra đi. Hắn nói xong, liền xách địa, đại đại liệt liệt vào Mặc Nhiễm phòng. Mặc Nhiễm cảm giác sọ đầu đau. Nhưng mà người tiến vào, lại không tốt ném ra. Hắn không thể làm gì khác hơn là đóng cửa lại, đối cái đó đang đường vào phòng ra hỏa nói, ta không có thất tình. Ta hiểu, giống nhau uống say người đều nói chính mình không có say, điên rồi người đều nói chính mình không điên. Bạch Nhất Tiếu đối Mặc Nhiễm chen chúc mắt, sau đó thả bia xuống, mở ra vừa nghe, đưa cho Mặc Nhiễm. Mặc Nhiễm một mặt không biết làm sao, ta muốn tu luyện, không uống rượu. Đừng à, Hắc Thổ, ngươi bây giờ mới vừa thất tình, tâm tình không tốt, tu luyện dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Hay là uống quái rượu, nhất thúy giải thiên sầu đâu. Mặc Nhiễm, thân đặc biệt tẩu hỏa nhập ma. A Mặc Nhiễm xoa xoa huyệt thái dương, cuối cùng vẫn là ngồi xuống, bất đắc dĩ nhận lấy bia. Hơi lạnh bia xuống bụng, ngược lại là một loại rất nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác. Bên kia Bạch Nhất Tiếu cái miệng nhỏ nhắn lại đang bắt rồi. Hắn nói, Hắc Thổ à, ti uống rượu ngon không có cảm giác, thất tình tâm bị an ủi tới rồi. Nhất Tiếu, ta không có thất tình. Ta thừa nhận, một mực rất kính nể Lâm Sư Tổ, lần trước đi Ngọa Long Sơn, cũng bị nàng kinh diễm qua. Nhưng cùng tình yêu không liên quan. Bạch Nhất Tiếu ngẩn ra, cuối cùng lẩm bẩm. Ngươi người này chính là không có ý nghĩa, giải thích như vậy nhiều làm gì nha. Được rồi, ngươi không thất tình, ta thất tình được không? Hôm nay ngươi liền lặng yên bồi ta uống rượu, làm một cái an tĩnh mỹ nam tử đi. Ngươi thất tình? Mặc Nhiễm ngẩn người, ngươi thích Lâm Sư Tổ nàng dễ nhìn như vậy à, còn giữ như vậy, làm sao sẽ không thích đâu. Bạch Nhất Tiếu vẻ mặt hữu quạng, má lún đồng tiền nhìn đều có điểm yêu thương. Một khắc sau, hắn đột nhiên ha ha cười to, nói, ha ha ha. Tức cười ngươi chơi rồi, ta nếu như thích Lâm Sư Tổ, đã sớm đi nàng bên người kề cận rồi, nơi nào sẽ đi theo ngươi tới không phải đặc tổ vào Nam ra Bắc chịu khổ. A Mặc Nhiễm yên lặng một hồi, hắn cầm lên ngoài ra một lon bia, uống một hơi cạn sạch. Ta sẽ cố gắng trở nên mạnh mẽ, bảo vệ ngươi. Bạch Nhất Tiếu một hồi, lập tức đưa ra trắng non chân, đối Mặc Nhiễm liền đặt tới, Hắc Thổ ngươi có được hay không a, đừng đột nhiên đi cảm tính đường đi. Lão tử suy nghĩ còn dừng lại ở xinh đẹp cường đại Lâm Sư Tổ phải lập gia đình rồi đâu.